Mưu trí đàn bà chương 28. Bà Hòa Hưng ngồi ở salon kiểu xưa, cẩn xa cừ. Bà cho mời hai Đức Lan Quân ra ngồi hai bên để bàn định công việc. Bà nói, còn người ta sống có cái nhà, chết có cái mồ, nhà cửa và tiệm đã yên hàng hết rồi, còn cái thì đứa nhỏ nhất cũng vừa có gia đình. Vậy nay tôi muốn xây một cái kinh, cái kim tỉnh cho tôi và hai mình. Ông hội đồng bộ nói, đó là chuyện trước sau gì cũng phải làm, nhưng phải tìm cục đất tốt có địa lý đại lợi mới được. Ông cai tổng cố hôm nào rảnh rỗi tôi bảo nó lái xe cho mình đi coi qua cái quyệt mã con huyện Hàm với cái kiềm tỉnh của thầy cai Nghĩa, ông bổn ri, rồi mình mướn thợ về vẽ kiểu cho mình coi trước. Bà Hòa Hưng nói, trước nhất là tìm một cái cuộc đất phải có thầy giỏi mới được. Ông hội nói, ông thầy ở nhà ngủ đồng chủng ngày xưa đã từng bói cho mình, quẻ nào cũng trúng hết, bây giờ mình lại đó nhờ ông chứ còn đi đâu. Bà Hòa Hưng ngồi lặng im với vẻ đăm chiêu, chứng tỏ bà đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Bà thở dài rồi ngã người, dựa hẳn vào thành ghế. Bà quay lại nhìn tấm khung hình, phân ba, treo tên trên tường sau lưng bà. Trong một chớp mắt, bà nhớ lại cả quãng đời đã qua. Từ lúc nghèo khó cơ hàng làm lụng tím từng xu lời. Hồi chiều, ông xui của bà ở Sài Gòn gửi xuống cho bà 1 kg vàng để bà bán với hoa hồng là 10%. Đó là hoa hồng của xui gia, không phải của chợ. Bà chỉ cần cho bà Sồi, bà Hội và bà Lớn Quận hay thì trong vài ngày các bà cai, bà phủ, bà huyện và các bà điền chủ trong vùng sẽ đến sớp hết. Giá lúa lên vàng vọt vô cùng. Mấy năm trước sự buôn bán cứ trầm trầm, nhưng năm nay thì tăng vọt. Chỉ ăn hoa hồng kỳ này thôi thì cũng bằng đi bán dừa khô 10 kiếp. Con ba được của vợ thằng Diệu võ phu mất nết ngày nay là bà cai tổng và bà hội đồng, đồng thời là chủ tiệm vàng danh tiếng, là xui gia với chủ tiệm vàng lớn nhất Sài Gòn, là xui gia của chủ hãng xe đò gồm 20 chiếc, là có con Đỗ Kỹ Sư lấy vợ đầm lại vừa làm xui với bà hội đồng, quen biết rất nhiều điền chủ và là bạn thân của bà Lớn Quận. Đời này dễ mấy ai. Thấy vợ có chiều tư lự, ông hội nói, nếu mình thấy bữa nay mệt không có tiện bàn luận thì để bữa khác, thiếu gì ngài. Ông cai bảo sắp nhỏ pha một phần thuốc củ long đem ra cho vợ rồi nói, hay là để tôi sai sắp nhỏ đi trước ông thầy lại nhà mình coi luôn một ngày cho nó đầy đủ. Vậy cái việc này có lẽ bắt đồng chủng có thể giúp mình tốt nhất. Nói xong, ông cai cho người đi mời ông đồng chủng. Ê, đã lâu lắm không thấy bác đến chơi. Mình chưa có dịp đền ơn đáp nghĩa cho bác mà còn định nhờ chuyện khác. Vậy mình phải dọn tiệc tùng gì chứ không lẽ bác tới chơi xuống. Phú quý sanh lễ nghĩa, có đúng vậy. Rượu Tây có sẵn trong nhà, thức ăn thì sai người ra tiệm mua, quà thì thiếu chi, hàng trong tiệm muốn tặng lúc nào mà không được. Chút nữa khi ông đồng chủng vừa đặt chân tới thì tiệc tùng cũng đã dọn sẵn. Bà Hòa Hưng nói, sở dĩ tôi định mời một ông thầy ở xa là vì tôi muốn lánh mặt ông ta. Bà suy nghĩ một giây rồi ngập ngừng, nhưng bữa nay tính tới việc bói toán, tôi muốn nói ra một điều, không biết hai ông bà sắp nhỏ có vui lòng tha thứ cho tôi hay không. Ông hội đồng đáp ngay, vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm, làm ăn phát đạt, con cháu cả bầy có việc gì mà phải rào trước đón sau vậy. Bà Hòa Hưng nói với giọng cảm động, nếu ông kể công tôi thì tôi cũng có công thiệt, nhưng nếu ông luận tội thì tội cũng không nhỏ nào đâu à. Hey, bà có tội gì đâu mà nói vậy chứ. Ông Cai dịu dàng, mọi chuyện là đều do tôi bày đặt hết. Ông hội đồng hỏi, bà bày đặt chuyện gì? Cái chuyện thầy bói, cái chuyện yếm đối, cái chuyện nhúng tiêu và tro, tất cả là điều do tôi mướn ông thầy ở nhà ngũ đồng chủng và nói là ông làm theo lời tôi hết. Tôi làm như vậy là vì tôi muốn giữ anh Năm cho tiệm của mình. Ông Cai lẫn ông Hội ngồi ngẩn người ra, không biết phải nói gì. Cả hai đấng mày râu đều phải thua mưu trí của một người đàn bà. Cái mưu trí làm cho gia đình giàu có dư thừa phúc lộc hơn hẳn người cùng thời. Chính thức hội đồng và cai tổng của hai ông cũng là do sự chạy chọt đút lót của bà mà được, chứ nào phải từ trên trời rớt xuống. Ông Hội nói, bà không có tội gì hết, bà chỉ có công thôi. Không có bà thì đến ngày nay tôi cũng còn ở dưới làng heo hút kia, không biết có ngày nào mới ngóc đầu lên được. Ông Cai lặng thinh, ông nhớ lại một thời mê đắm xa xưa, cũng có lúc ông cảm thấy bị cuốn hút vào đôi tay nõn nà của bà chủ tiệm vàng. Rồi khi đã chiếm được quả tim của bà, chàng lại hoang mang trước dư luận ganh ghét, dèm pha, phá đám. Nhưng thời gian là người phán xét công bình nhất. Đối với Năm Phố, gái tơ chưa hẳn tốt hơn đàn bà. Ông Cai tổng phố gật gù. Cái gì cũng không có qua số trời anh Hội à. Trời đã đặt để như vậy nên nó mới ra như vậy. Ba người chúng mình đâu có ai phiền trách điều gì. Vừa đến đây thì gia nhân báo ông đồng chủng tới. Ông đã ngoài 70 nhưng thân hình còn quắc thước. Ông mặc áo bành tô, bên trong có áo xí lê, mà lại quần bà ba, đi chân guốc vông cũ. Vừa bước vào phòng, ông khách nói ngay. À, hai ông đều là ông lớn hết. Tôi biết bẩm ông nào, ông Cai á hay ông Hội trước. Thôi mà bác, phá cháu hoài, mời bác ngồi đây nè. Bà Hội vừa vẫy tay vừa mời khách vào tiệc. À, còn bà thì tôi biết kêu bằng bà gì đây, bà Cai hay là bà Hội? Bác kêu cháu bằng con nhỏ bán dừa khô. Bà Hòa Hưng vô điện. Cháu muốn mời bác đi Sài Gòn, rước giùm một ông thầy tướng số kiêm địa lý. Ông đồng chủng ngó lên tường nhìn ba tấm hình rồi cười khà khà. Tôi không phải thầy tướng số, nhưng xem ba tấm hình kia thì cũng biết là cái nhà này nó phát quang hết. Bà Hòa Hưng lấy tờ báo ra đưa cho ông đồng chủng rồi hỏi. Đây nè bác coi nè, cái ông thầy này bác thấy có được không? Ông đồng chủng cầm tờ báo xem rồi reo lên. À, Ma Tre Khánh Lợi, ông này thì giỏi tướng số lắm, nhưng cái nghề địa lý thì tôi không biết sao. Ông đã từng coi nhiều cho ông kẻ ở Sài Gòn, chúng không có chỗ chê. Tôi nghe đồn rằng trước đây có một ông chủ sòng me trong đại thế giới, dưới tay có hàng trăm em út giao búa, bạc sâu hút vô bao chứ không có thèm cân ký lô. Có một bữa ông đến nhà thầy coi giận, thầy xem qua chỉ tay rồi xem cái tướng rồi ông thầy bảo, à, ông này sao chết không có cái hòm chôn. À, ông chủ sòng me nổi cáo đứng dậy tát tay ném cái đồ nghề sách vở của ông thầy. nhưng quả y á, như rằng sau đó không bao lâu, ông bị một tay anh chị khác tranh giành sòng me đâm chết. Rồi em Út á, không có đứa nào dám nhìn, bỏ xác ở giữa đường. Ông Hội lắc đầu xua tay, còn ông Cai thì le lưỡi. À, cháu không có cần coi tướng đâu bác. Dạ, cháu chỉ muốn tìm một cục đất để xây kim tỉnh mà thôi. Bà Hòa Hưng tiếp lời. Tiệc xong đứa ở đem trà ra, bà Hòa Hưng rót mời, ông đồng chủng nâng tách trà lên và hỏi. Trà gì nghe lạ quá, tôi chừng chưa từng uống vậy bà Cai. Bà Hòa Hưng đáp. Dạ, đây là trà ô long kỳ trưởng. Ông Cai nói. À, không phải đâu mình, ô long kỳ trưởng là của bà quận biếu, còn đây á là trà vũ di sơn của anh xui ở trên Sài Gòn mới mua cho con mơ á, đi xe đem xuống biếu vợ chồng mình. Hẹn gì á, ổng thì ăn uống rất khó tánh chứ không như tôi. Bà Hội có nhớ lần đi Cao Lâu không, rượu trước khi rót vào phải trình cho ổng xem hiệu. Thầy địa lý nổi tiếng hiện thời á là thầy Tư ở Mỹ Tho. Vậy thì cũng không xa phải không bác? À, ổng không có căn bản hiệu ở bến xe hoặc đăng ký phòng ngủ đâu. Ổng ở dưới giường sống như một người bình thường, nhưng khách tới nườm nượp. Không chỉ khách trong vùng thôi á, mà còn có những thương gia nghiệp chủ lớn ở xa tới nữa ngàn. Thầy chú, ông lớn, bà lớn đều đến tìm ổng như đòi nợ vậy. Ông đồng chủng lại hớp miếng trà rồi nói tiếp. Để tôi nói sơ qua một chuyện cho ông Cai, ông Hội với cái bà Cai, bà Hội nghe để biết tài của ông thầy Tư. Đây là những chuyện truyền miệng trong dân gian chứ không có thấy sách vở nào ghi chép. Đồn rằng một hôm có anh thầy ký ở Sài Gòn đến tiệm. Gặp anh ta không nói không rằng gì hết. Cứ nhăn ngang nhiên cầm cái cây can nhà vẽ chữ nhất lên mặt đất. Ông thầy trông thấy thất xá hồn kinh, bèn sụp xuống lại. Anh thầy ký bèn đỡ ông thầy dậy và hỏi cớ nào ông lại một tên thầy ký quen. Thầy Tư lại đáp: à, bẩm hoàng thượng, người là Chân Mạng Đế Vương. Anh thầy ký lại hỏi sao. Thầy Tư bèn đáp: bẩm hoàng thượng, chữ nhất mà viết trên mặt đất là thổ, tức là chữ Vương, vậy là hoàng đế kẻ hạ thần phải lại. Ông đồng chủng lấy ngón tay chấm vô nước rồi vẽ trên mặt bằng chữ. Một chữ Vương bằng tiếng Hán cho ba người cùng xem. Ông đồng chủng nói tiếp. Thiệt là thâm thúy phải không ông bà Cai, ông Hội và bà Hội? Gặp tôi thì tôi chỉ trợ cái mắt ếch ngồi ngó và bảo: ê, cái thằng cha vẽ cua vẽ còng gì vậy? Ê, quả thật cách đó ít lâu ông thầy ký kia được gọi về triều lên ngôi hoàng đế. Ê, đó là ông vua Khải Định. Ô, vua mà sao không có dính lính hầu gì hết vậy bác? Lúc đó ngài còn thân sơ thất sở, phải đi làm thơ ký cho một hãng buôn ở Sài Gòn. Ông đồng chủng trở lại chuyện thầy Tư. Ổng vừa hay chữ vừa giỏi tướng số, nếu như người chỉ giỏi chữ thì cũng không có thể nhận đó là chính vị Vương được. Ông đồng chủng hứng thú kể luôn. Người ta đồn rằng thầy Tư gốc người Trung hay Bắc chứ không phải người Nam. Vì bị án quốc sự, ông thân sinh có dính líu tới vụ khởi nghĩa của Cần Vương, nên gia đình mới chạy vào đây lánh nạn. Ông được truyền nghề địa lý. Ông Hội hỏi. Tại mà giỏi vậy bác? Hay, chuyện nó dài lắm. Nhưng tôi nghe ông già tôi kể một lần tôi còn nhớ tới bây giờ. Tả Ao là thầy địa lý giỏi nhất của nước mình. Vua chúa muốn xây lăng mộ đều phải rước ổng đến để tìm đất có mạch rộng. Bà Hòa Hưng hỏi. Ổng ở đâu mà giỏi vậy bác? Cháu đọc chuyện Tào thấy có nhiều người tầm sư học đạo, sao trở thành quân sư hoặc tiên thánh như Trương Lương và Tôn Tẫn. Ông đồng chủng nói tiếp. Ông Tả Ao học thầy Tào, chỉ một năm đã lấy hết nghề của thầy. Một hôm để thử tài học trò, ông thầy bèn đắp hình sông núi rồi yểm 100 đồng tiền dưới cát và cho Tả Ao 100 cây kim, sai Tả Ao tìm quyệt mà cắm kim vào cái lỗ đồng tiền. Tả Ao ngắm xem hình sông núi rồi cắm đúng trúng 99 lỗ đồng tiền, chỉ sai có một lỗ thôi. Ông thầy ngửa mặt lên trời và than rằng: hey, ngày ta sang phương Nam mất rồi. À, ổng bèn không có thời dạy nữa, mà cho tả ao một cái tróc lông và các câu thần chú hô thần rồi cho về nước. Có một hôm đi qua đất của Hồng Lĩnh trông lên, thấy có cái kiểu đất củ lông tranh trâu. Ông kêu lên đó là cái huyệt Đế Dương đây rồi, bèn lập tức nhổ mộ của cha cất vào cái huyệt trên núi. Không bao lâu vợ ông sinh được một đứa con trai. Người Tàu xem thiên văn thấy các vì sao chầu ở về phương Nam thì biết người nước Nam mà được đất. Vua Tàu bèn truyền cho các nhà địa lý rằng hễ ai dạy đất cho người nước Nam hoặc dạy địa lý cho người An Nam thì phải sang đó dùng phép thực mà phá đi, nếu không sẽ chu di cả họ. Ông thầy của Tả Ao biết chắc là Tả Ao đã tìm được ra cái đất Đế Dương, bèn sai con sang nước An Nam tìm đến tận nhà Tả Ao. Thấy ba người say mê câu chuyện, ông đồng chủng hứng thú kể tiếp. Khi tìm được nhà Tả Ao thì vào chơi, tự xưng mình rồi hỏi. À, từ khi ở Tàu về, huynh đã tìm được cuộc đất nào chưa? Tả Ao thật tình nói rõ mọi việc. Người con thầy Tàu dùng mẹo đào lấy ngôi mộ của Tả Ao vừa hiểm rồi, còn cách tìm cách bắt con của Tả Ao về Tàu nữa. Được ít lâu mẹ của Tả Ao mất, Tả Ao tìm được một ngôi đất ngoài bãi bể và kén thời giờ để hạ quyệt. Đến giờ thì sóng gió bất kỳ kéo tới ầm ầm. Người anh của Tả Ao giữ áo quan của mẹ cho là điềm xấu nên không chịu hạ quyệt. Một chập sau sóng lặng gió yên thì quyệt đã bị lấp thành bãi bồi. Thấy vậy Tả Ao liền than rằng: "Hề, đây là quyệt hàm rồng, cứ 500 năm mới há ra một lần mà thôi. Bây giờ đã ngậm lại rồi, tán làm sao được nữa. Ê, quả trời không cho, ta chỉ mất công mà thôi." Ông Hội chép miệng. Thế là hai lần ổng hụt mất quyệt rồng hả bác? Vậy ổng còn được tìm được cái nào nữa không bác? Bà Hội hỏi. Ông đồng chủng chép miệng. Ê, quả là số trời anh ơi. Trời không cho không làm cái gì được. Từ đó Tả Ao buồn tình không có chịu làm gì nữa, chỉ đi lang thang chỉ đất cho người. Ổng nói không những ứng nghiệm về lâu về dài mà còn đúng ngay 1-2 giờ sau. Một lần ổng đi đến một nơi thấy có người khiêng hòm đi tán, ổng bảo tán ngay cái chỗ kia vào giờ dần đến giờ mão thì phát. Người kia bèn y lời, quả nhiên khi vác cuốc trở về ghé lại mé sông rửa chân thì gặp một cái thây ma. Người kia bèn cuốc một lỗ lôi lên dập vào thì thấy trong túi có gói bạc, bèn móc ra đếm được 50 nén. Thế mới biết địa lý là một nghề bí hiểm, không học nguyên thâm không có hiểu được. Kẻ vô trí cứ nói càng thì không thể nào biết được sự huyền bí của trời đất. Một hôm khi đến huyện Thanh Liêm, Tả Ao thấy có một cuộc đất tốt, bèn bảo tán nơi đây chỉ 1 tháng thì phát quận công. Có một cái nhà giàu xin tán. Bây giờ chúa Trịnh đang đánh nhau với nhà Mạc. Tướng nhà Mạc là Mạc Kinh Độ thua trận ở quận Kim Bảng chạy trốn. Chúa Trịnh truyền giao ai bắt được thì sẽ thưởng chức quận công một đời. Ông nhà giàu chờ đợi đã 29 ngày rồi, không thấy gì cả, nên cái bụng thầm trách ông thầy. Nhưng sáng ngày thứ 30 thì có một người vào nhà tự xưng: "Ta là Mạc Kinh Độ đây, cho ta một bữa no say rồi đem nộp ta cho họ Trịnh." Mạc Kinh Độ ăn uống xong bèn tự trói mình để cho chủ nhà dắt đem nộp. Chúa Trịnh mừng rỡ thưởng cho ông ta chức quận công. Ông đồng chủng ngừng lại uống trà và bảo tiếp. Còn nhiều lắm, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thấy Tả Ao là một bậc địa lý đại tài. Sao mà có chuyện có gì có nhợ mà bác hức nhớ hết trơn vậy? Cũng vì như cháu đọc chuyện Tàu vậy đó, bỏ đi 20 năm đâu đã quên. Thầy Tư giỏi thì ông ta là đệ tử 3 đời của Tả Ao. Nếu mời ổng tìm cuộc đất tốt thì không lo gì con cháu không phát. Nếu không phát thì sản nghiệp của ông cha cũng không có bị phá tan. Bà Hòa Hưng hỏi, đệ tử 3 đời nghĩa là sao vậy bác? Ông đồng chủng đáp. Đệ tử 3 đời nghĩa là thầy của ông thầy Tư Nên là học trò của cụ Tả Ao. Sao có cái tên nghe Tả Ao nghe hơi lạ tai vậy hả bác hả? Bà Hòa Hưng hỏi tiếp. Tôi đọc sách quá lâu rồi, nhưng vẫn còn nhớ rằng cụ là người làng Tả Ao thuộc tỉnh Nghệ An hay Hà Tĩnh. nên người cùng thời gọi cụ là ông thầy Tả Ao. Người Việt mình tin tưởng rằng con người có số mạng do Thượng Đế xếp đặt, chứ không có phải ai muốn làm gì làm mà làm gì được nấy đâu nghe. Bà Hòa Hưng hỏi, như vậy chuyện Long Nguyệt Hổ Nguyệt là có thiệt phải không bác? Thật chứ sao, sách còn ràng ràng đây mà. Bà Hòa Hưng bảo trẻ pha trà mới, bà tự tay rót mời ông đồng chủng và nói, bác nói với ông thầy tìm dùm cho cháu một cái Long Nguyệt, ít nhất cũng Hổ Nguyệt nghe bác, cháu sẽ đền ơn ông một nén vàng rồng. Ba người đàn ông cười ngất, ông đồng chủng bảo, làm vua rồi bỏ tiệm vàng cho ai? Mưu trí đàn bà chương 29. Sau hai ngày lặn lội và cầu thỉnh, ông đồng chủng đã rước được thầy Tư về. Ông trỏ ngôi nhà nền đúc cao tới ngực, có thảo bạc kiến trúc theo kiểu tân thời, và nói, đó là ngôi nhà của người muốn thỉnh thầy Tư tới coi quẻ. Thầy Tư là một ông già nhỏ thó, có gương mặt xương xương. Ông mặc chiếc quần trắng cũ, áo dài xuyến đen, chân đi dép rơm, đầu bịt một chiếc khăn xéo cũ màu tím. Bước lên thềm chậm chạp, thầy Tư đưa mắt ngó cây cối hai bên nhà. Ông đồng chủng đưa thầy Tư vào phòng khách, mời ngồi rồi đi thẳng vào trong. Chập sau, người đàn ông ăn mặc rất sang trọng bước ra cúi đầu chào thầy Tư. Ông đồng chủng kính cẩn thưa. À dạ, đây là gia chủ ra ý kiến thầy Tư. Người đàn ông ngồi xuống và rót nước mời thầy Tư. Thầy Tư cứ ngó trân trân rồi hỏi. À, ông là chủ nhà. À, dạ phải. Ông muốn coi tướng hay coi tai? À, dạ dạ, tôi muốn coi. Thầy Tư đứng dậy cười ha hả rồi bước ra cửa. Ông đồng chủng hấp tấp chạy theo nài nỉ. À, chẳng hay chúng tôi có việc gì không vừa ý thầy Tư? Thầy Tư đáp. À, các người đâu có tin tôi mà rước tôi đến. À, dạ dạ. Người này đâu phải là gia chủ mà chỉ là đầy tớ trong nhà. Ông đồng chủng chắp tay xá xá. Tôi phục thầy là thánh, quả danh bất hư truyền. Ai ngồi lên đi, chủ ngôi nhà này phải có tướng mạo khác chứ không phải như thế này. Ông đồng chủng nói. Tôi cố ý thử thầy nên đã cho dẹp hết mấy cái tấm hình treo ở trên tường. Chẳng ngờ thầy cũng biết, quả thiệt thầy có cặp mắt thần. Ông đồng chủng bảo người đàn ông vào mời chủ nhà. Bà Hòa Hưng bước ra, thầy Tư buộc miệng nói liền. À, còn hai người nữa đâu? Ờ, dạ, dạ. Bà Hòa Hưng sửng sốt, thầy Tư nói ngay. bà số mạng sông Lộc, nếu bà không tin thì không bắt lỗi tôi. À, xin bà hãy vào buồng dở cái áo lên xem. Ở giữa hai cái nhũ hoa có cặp nút ruồi son. Bà Hòa Hưng sụp lại. Bà Hòa Hưng sụp lại thầy Tư và nói không ngập ngừng. Thầy là thánh giáng trần, quả có đúng như vậy ạ, thưa thầy. Thầy Tư tiếp. Bà có hai đức lang quân chứ không có phải một. Dạ, dạ phải, thầy nói đúng quá. Bà Hòa Hưng đáp với chút ngượng ngùng. Bà là thuộc mạng thổ. Thổ đứng thứ năm trong ngũ hành nhưng lại quan trọng nhất. Không có thổ không có gì sanh được. Thổ sanh ra kim, mạng của ông là mạng kim, mạng ông là mạng thủy. Kim sanh ra thủy, vì vậy nên ba người hợp lại mới nên hòn núi cao. Nếu trong ba người có một người mạng quả thì không được ra cái gì hết. Bởi vì quả khắc kim, thủy khắc quả. Rồi thầy Tư trở lên nóc nhà và nói tiếp. À, hoặc là bà không phải mạng thổ thì cũng không có được gì hết. Tôi đi tới đây thấy cây cỏ bốn phía xanh tươi, nóc nhà ửng sắt. Người thợ làm dựa sườn nhà đã ếm cái bùa đại kiết cho cái nhà này. Chắc vì gia chủ đối xử với họ thiệt là tốt. Bà Hòa Hưng ngồi lặng ngắt mà nghe từng lời như bị bấm trúng tim. Thầy Tư nói tiếp. Nhưng nhà này xây nền cấn trên một cái quan tài, 1/3 nằm trong nền, 2/3 nằm ở ngoài nền, phải đào lên cải táng cho người vô danh kia, nếu không sẽ có tai họa. Nghe thầy Tư phán, bà Hòa Hưng càng điếng người, bà lập bập. Dạ, chỗ nào vậy thưa thầy, thầy nói rõ, để tụi con đào lên, để cải táng liền. À, ở góc phía tây, ra đây tôi chỉ cho. Thầy Tư đứng dậy đi qua cửa trước, rồi vòng sang bên hông, đi ra sau đến ngay góc nhà dậm chân bảo. À, đào ngay đây nè. Rồi thầy trở vào nhà, thầy Tư nhìn bà Hòa Hưng và nói. Tôi sẽ tìm cho bà một cuộc đất tốt, nhưng bà chỉ nên nhận một cuộc đất vừa phải đối với số mạng của bà thôi. Ông đồng chủng hỏi. À, dạ xin thầy tìm cho vài cái rồi chọn cái nào tốt nhất cho bà Hòa Hưng. Thầy Tư xua tay. À, không có phải vậy đâu ông bạn à. Những quyệt quý nằm ở dưới lòng đất là của trời, nhưng không phải ai muốn chiếm cho mình thì chiếm được đâu. Ngay cả thầy tướng số cũng không thể lấy cho mình. Người có mạng đế dương thì mới tán được nơi long quyệt, người có mạng tướng thì mới tán được nơi hổ quyệt. Còn người thường không có mạng dương tướng thì tán vào cũng sẽ không có phát được đâu, ngược lại có thể bị hại. Còn người có mạng dương tướng mà tán vào quyệt thường thì sao hả thưa thầy? À, nếu người có mạng dương tướng mà không tìm được long hổ quyệt thì đành chịu, con cháu không có thể phát được. Bởi vậy nên mới cần thầy địa lý. Riêng bà thì tôi chỉ có thể tìm cho bà quyệt bạch nhạn hoặc là hồng phúc mà thôi. Tán cái vào đó con cháu bà sẽ được giữ được phúc lộc hiện thời hoặc là sẽ phát lên chút ít, chứ không có phát to, nhưng không có tàn rụi. Dạ tại sao vậy thưa thầy? À, đây để tôi nói thật, không có tư vị cũng không có đặc điều. Có lần một ông khách đến nhờ tôi coi cái quẻ vận hạn, tôi xem quyệt ấn đường trên mặt ông ta mót vô, do đó tôi mới nói ông sẽ có tai nạn gần và mồ mả sẽ không có yên. Ông ta tỏ vẻ giận dữ, ném tiền trả rồi bỏ đi. Ra khỏi cửa thì ông bất thần quay lại, ầm lên. Tôi là phú hộ mà ông nói sao vậy là sao? Tôi chỉ cười. Ông đồng chủng hỏi tới. Dạ rồi sao nữa hả thưa thầy? À sau đó ít lâu, ông ta đi thâu lúa ruộng không rõ cưỡng bức tá điền sau đó, nên bị tá điền đâm chết bằng cái đòn sóc. Và sau một thời gian, ngôi mộ của ông bị sét đánh bật tung cả cái hòm. Hay đó là quyệt hắc cà trung tử. Bà Hòa Hưng rùng mình rồi nói. Ôi, ghê quá thầy ơi. Dạ thưa thầy, tôi không có đòi cái quyệt phát to. Chỉ xin thầy tránh cho tôi một cái cục đất như thầy vừa mới nói đó. À, số của bà trời cho đến đây là tột đỉnh rồi. Dầu bà muốn hơn nữa cũng không có được. Ví dụ như có một ông chủ tàu đò tôi đón cho. Trước kia ông đã có đến 19 chiếc chạy khắp lục tỉnh. Ông bèn nhờ tôi xem vận hạn. Tôi bảo ông nên chỉ giữ những gì ông đang có. Lộc trời cho ông chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông ta không có tình. Ông ta về đóng thêm thứ chiếc thứ 20, chạy được 3 ngày thì đụng vào chân cầu, chìm chết 80 hành khách, phải đền chiếc cầu và tiêu tan chiếc tàu. Mỗi người đều có số mạng hết thưa bà. Trước kia cuộc đời của bà không có được sáng sủa như ngày nay. Nhưng như tôi đã nói ở trên, nhờ có sự phối hợp của thổ kim thủy là cái ba mạng đại lợi trong số. Nếu chỉ có thổ kim hoặc thổ thủy thì cũng chỉ có khá thôi, chứ không được như ngày nay. Nhưng bây giờ ba mạng đã hợp thành vững chắc, dầu một trong ba biến đi cũng không có hề hấn gì. Và khi về cõi Phật thì ba mạng nên tán chung một nền, thổ ở trung ương, thủy bên cánh tả, kim cánh hữu. Nếu tôi tìm được cái quyệt bạch nhạn, nhưng nhớ quay đầu về hướng tốn, không nên hướng đòi. Còn nếu quyệt lan trung thì phải đổi lại thổ ở trung ương, thủy bên tả, kim bên hữu, quay đầu về hướng ly. Như vậy chắc con cháu sẽ không bị phá. Vừa đến đó thì người nhà vào thông báo cho bà chủ đã đào được nắp quan tài. Mọi người kéo nhau ra xem. Bà Hòa Hưng sụp lại thầy Tư lần nữa. Dạ, dạ, con xin lại thầy, quả thầy là thánh sống. Sảy đâu có một con chó chạy qua, thầy Tư trỏ ngay và nói: À, bạch khuyển hoàng đầu bối viên nguyệt, chó trắng đầu vàng, lưng có điểm tròn như mặt trăng. Nuôi nó thì lợi chủ nhà lẫn danh tiếng, gia đình ông bà phát thịnh cũng nhờ cái con bạch khuyển này. Hôm sau, ông Hội thuê xe ngựa và đích thân đi theo thầy Tư, chạy khắp vùng để tìm đất. Ngồi trên xe, thầy Tư kể chuyện về những trường hợp mà thầy đã gặp phải cho ông Hội nghe, rồi cười nhạt. Ông tổ sư nghề địa lý là ông Tá Ao là người đã dạy thầy của tôi. Và tôi có bảo, thầy tôi có bảo là cái nghề địa lý này làm lợi cho người ta chứ không phải cho mình. Nếu thấy thân chủ của mình được phước lợi của trời ban thì đó là niềm vui của mình rồi, chớ nên đòi tiền công lao ân đức. Người đã tìm cho thân chủ cả trăm quyệt quý, nhưng không có lấy tiền công, chỉ có xin vài đồng để ăn đi đường thôi. Người lang thang và nghèo khổ suốt đời, ngài đã tìm cho mình được một ngôi đất sinh phần ở Đồng Khoai, tên là Nhất Khuyển Trục Quân Vương, nghĩa là một con chó đuổi bầy dê. Nếu tán vào ngôi ấy thì chỉ ba ngày sẽ thành địa tiên. Đến lúc bệnh thì sai hai con mình khiêng ra đó, toàn phân kim rồi nằm xuống cho chôn. Nhưng đến nửa đường thì người thấy không còn kịp nữa, bèn trỏ vào một cái gò bên đường và bảo: Ê, chỗ đó cũng là ngôi quyết thực, nghĩa là được hưởng của cúng. Bất đắc dĩ thì tán ngày đấy cũng xong. Nói xong thì ngày mất. Bây giờ người được 65 tuổi, hai con người đem tán vào đó, quả nhiên về sau làm phúc thần một làng. Thế mới biết là tiên tích phúc hậu tầm lan. Thầy Tư đang kể bỗng dừng ngang và trỏ ngay về phía trái, nói tiếp: Chỗ kia có khí dưỡng kìa, để tôi xuống đây tìm. Quả thật, sau một ngày lội qua các cánh đồng, Thầy Tư dừng lại ở một cuộc đất thấp lè tè, đầy những cây dúi, cây mưa hoang. Rồi thầy nói: Đây là Nhất Sơn Độc Ngọc, núi có một cây à. Đây là đất hợp cho ông bà. Cây đứng một mình giữa núi sợ e gió đổ, nên án bằng một cái cảnh chùa. Tiền của trời cho có người giữ được, có người không có giữ được. Vậy ông bà nên cất một cảnh chùa ở phía ấy như cái một bức tường chặn gió bão, ngừa cho cội cây khỏi đổ. Như vậy phúc lộc sẽ bền vững về sau. Ông Cai đưa thầy về tận nhà, tạ ơn trọng hậu rồi mới trở lại. Khi về gần tới nhà, ông được những người quen chào hỏi rất kính cẩn. Bỗng ông Cai. Cuộc đời nghĩ cũng kỳ, một anh thợ bạc làm công cho lò một lò lớn, vì bàn tay nhăm nhúa mà bị chủ đuổi, lập tiệm thì không có vốn, còn tiếp tục hành nghề thì chưa biết xin vô lò nào. Anh ta bèn xách cặp đi lang thang về các làng quê tìm phương kế, và sau đó được nữ quế nhân giúp vận, nhận cho làm công. Chứ nào có phải là nòi thợ bạc ba đời, nào có phải là tiệm bị cướp ba lần, ông già phải bỏ nghề về quê làm ruộng. Tất cả mọi việc này đều do anh. Thế nhưng có lẽ kiếp trước anh chàng khéo tu nên kiếp này được hưởng phước to. Nếu tìm được huyệt quý, mai sau con cháu sẽ phát vương phát tướng. Năm Phú càng nghĩ càng cười thầm. Không biết xuống dưới kia bả còn đem theo cái chiếc gối ôm theo hay không nữa đây. Các anh chị và các bạn vừa theo dõi phần cuối của quyển truyện Đồng Quê Mưu Trí Đàn Bà của nhà văn Xuân Vũ. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Thank you.